Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 385: Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chương 385: Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tuân Tu cùng Mễ Sách làm chủ tướng đều bị giữ lại. Bất quá bọn họ phó tướng mang theo một bộ phận người hồi Trần huyện đi, Triệu Hàm Chương mệnh lệnh. Không phải tập trung Hạ Đạt, mà là từng bước tách ra Hạ Đạt. Cho nên bọn họ cũng không biết Triệu Hàm Chương thế nhưng điều đi rồi nhiều người như vậy, chờ biết. Đến thời điểm, đã là mau đến tác chiến lúc, liền bên trong đều như thế. Phần ngoài liền càng không được biết rồi, Triệu Hàm Chương đặc biệt gà tặc. Làm người chôn nồi tạo giờ cơm, một cái nồi, bên cạnh muốn nhiều lũy hai cái bệ bếp, cũng không cần phí rất nhiều củi lửa, liền lấy ra hai căn thiêu ướt đầu gỗ phóng, khói đặc cuồn cuộn, làm người xa xa nhìn như là ở nấu cơm là được, bọn họ doanh trướng không hơn phân nửa. Hơn nữa Triệu Hàm Chương lúc trước rời đi bờ sông khi kia phiên lời nói. Bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm Duyện Châu thám báo vẫn luôn cho rằng bọn họ là rất nhiều người tế. Một cái doanh trướng, thấy mỗi ngày nấu cơm khói bếp không có thiếu nhiều ít liền không có hoài nghi, tin tức báo trở lại. Cẩu Hy chỗ, Cẩu Hy lại nhìn chằm chằm tờ giấy thượng tin tức nhíu mày. Kia mặt trên nói, có mấy cái con đường đều có hư hư thực thực đại quân lui tới dấu vết. Nhưng nhìn tựa hồ bị người dọn dẹp quá, chỉ cần đi qua liền tất có dấu vết. Triệu Hàm Chương cũng biết điểm này, cũng không nghĩ hoàn toàn quét dọn dấu vết, bất quá là nghĩ dấu vết thiếu một chút, cấp ra tin tức liền ít đi, có lẽ liền có người không chú ý tới đâu. Ngay từ đầu thám báo cùng Cẩu Hy thật là không chú ý tới, nhưng Cẩu Hy nhìn đệ hồi tới tình báo, tổng cảm thấy Triệu Hàm Chương quá mức cẩn thận, rồi lại không đủ cẩn thận, nói nàng quá mức cẩn thận. Là bởi vì đối phương ở phòng bị Đông Hải Vương thám báo khi cũng ở phòng bị hắn thám báo. Không cho hắn người quá mức tới gần, vì thế vài lần bắt giữ cùng xua đuổi người của hắn. Không đủ cẩn thận là bởi vì, rõ ràng là đối Đông Hải Vương hành nghi binh chi kế. Nàng lại dường như chắc chắn Đông Hải Vương sẽ không tra được nơi này giống nhau. Doanh trướng vẫn luôn đứng lặng bất động, chưa từng đổi mới quá, Triệu Hàm Chương. Đương nhiên không đổi, nàng liền 5 vạn người không đến ở chỗ này. Mỗi ngày muốn lăn lộn 16 vạn người lều trại. Nàng là có bao nhiêu nhàn đến hoảng, có này công phu đi làm khác sự không hảo sao? Tỷ như gặp một lần Hứa Xương quan viên. Khảo hạch một chút, nên đổi liền đổi đi, cùng trước kia Tây Bình một cái huyện lệnh đều phải đăng báo triều đình. Làm chủ bất đồng, hiện tại Triệu Hàm Chương đổi quận thủ cùng thái thú đều là chính mình làm quyết định. Càng đừng nói đổi cái huyện lệnh, bất quá nàng cũng sẽ không tùy tiện đổi quan viên. Đặc biệt là huyện lệnh loại này trực tiếp quản lý giả, nàng có thể sử dụng người vẫn là thiếu. Cho nên chỉ cần làm quan giả không chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng cho rằng đều có thể dạy dỗ cùng chịu đựng. Hơn nữa không thể phủ nhận, huyện lệnh nhóm đều là thực linh hoạt, sẽ căn cứ thượng vị giả yêu thích điều chỉnh chính mình làm việc phương thức. Xem sai huyện lệnh sẽ biết. Triệu Hàm Chương lần này còn làm Triệu Khoan mang về một phong khen sai huyện lệnh công hàm. Lần này bảo vệ Dự Châu chi chiến chung, sai huyện lệnh hậu cần làm được cũng không tệ lắm, đã đại bộ phận hoàn thành phân chia đi xuống lương thảo nhiệm vụ, lại không có làm chị hạ bá tánh đói chết. Đây là tiến bộ nên ngợi khen, thiên muốn lạnh. Bởi vì chiến tranh mà sinh ra dân chạy nạn yêu cầu an trí, bá tánh miệng vết thương yêu cầu vuốt phẳng, nàng có rất nhiều sự phải làm, Phó Đình Hàm cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Vì nàng sửa sang lại các nơi lục tục đưa đi lên số liệu. Trần huyện lấy Bắc Dự Châu cảnh nội, 10 không còn 1, dư lại người còn đều trốn đến núi rừng không ra. Tảng lớn đất hoang, Người nếu muốn làm Dự Châu yên ổn xuống dưới còn có rất nhiều sự phải làm. Triệu Hàm Chương cũng dự kiến tới rồi, nhưng thật ra cũng không như thế nào kinh ngạc. Việc cấp bách là làm Dự Châu chân chính yên ổn xuống dưới. Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy binh mã đều đến rời đi. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu hỏi Phạm Dĩnh. Cẩu tướng quân bên kia còn không có tin tức sao? Cẩu tướng quân nói còn phải lại chờ một chút. Phạm Dĩnh dừng một chút sau nói. Nhưng rất kỳ quái. Cấp tiên sinh nói, gần đây Duyện Châu quân phái ra người có chút nhiều, cũng không được đầy đủ là nhìn chằm chằm chúng ta bên này. Còn có người hướng Nhữ Nam Nhữ Âm vùng tìm kiếm, cấp tiên sinh phái người ngăn cản, nhưng không bài trừ có cá lọt lưới. Triệu Hàm Chương liền khẽ cười một tiếng. Cùng Phó Đình Hàm nói, Cẩu Hy đây là hoài nghi ta. Phó Đình Hàm, người tính toán như thế nào làm? Triệu Hàm Chương hơi suy tư nói, ta tuy rằng đem người triệu hồi đi, lại không phải bởi vì bội ước, ngày mai chúng ta liền lén quay về bờ sông chờ đợi. Lấy biểu đạt thành ý của ta, 5.000 người, nàng có tin tưởng tránh thoát Đông Hải Vương đôi mắt. Phó Đình Hàm gật đầu đồng ý, cấp huyên huấn. Luyện ra thám báo cũng không so Cẩu Hy kém nhiều ít, ít nhất ở hắn thế lực trong phạm vi. Hắn có thể lớn nhất hạn độ nắm giữ tin tức, cho nên lúc ấy Đông Hải Vương thám báo chân trước đem tin cấp Trương Thái Thú tùy tùng. Sau lưng đã bị nhìn chằm chằm bờ sông thám báo phát hiện, bởi vì bọn họ động tác quá thần bí. Thám báo cũng chưa đăng báo, trực tiếp liền cầm kia tùy tùng, đem tin cấp đoạt, sự tình muốn giao cho am hiểu người đi làm. Kia mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Cho nên Triệu Hàm Chương trực tiếp đem việc này giao cho cấp huyên. Cẩu Hy hiển nhiên hoài nghi ta. Ta không muốn cùng hắn trở mặt. Ta ngày mai liền mang binh xuất phát đi bờ sông. Tiên sinh nghĩ cách truyền lại ta ý tứ đi. Liền nói ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới đánh bại Đông Hải Vương. Cấp huyên sửa đúng nàng. Là trợ hắn đánh bại Đông Hải Vương. Triệu Hàm Chương cười hì hì nói. Giống nhau, giống nhau, tóm lại, ta cùng hắn là một đám, cấp huyên không tỏ vẻ phản đối. Hắn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến Lỗ Tích Nguyên từ doanh trướng con đường phía trước qua. Hắn liền nói, nữ lang có thể mang lên Lỗ Tích Nguyên. Hắn cẩn thận, vừa lúc phụ tá nữ lang làm việc vẫn là quá mức mạo hiểm một ít. Phó đại công tử cái gì cũng tốt, chính là cái gì đều nghe ngài, lá gan cùng ngài giống nhau đại, bên người vẫn là yêu cầu một cái cẩn thận người đề điểm. Hắn nói, ngài nếu đem người lừa tới, thật là vật tẫn kỳ dụng mới là, Triệu Hàm Chương. Như thế nào là lừa đâu? Ta cùng hắn rõ ràng là lẫn nhau lấy sở cần, hắn nguyện ý đi theo ta thi triển khát vọng. Ta cũng muốn dùng hắn hiểu biết Nhữ Âm quận, cấp huyên vẫy vẫy tay. Không muốn cùng nàng miệt mài theo đuổi điểm này nhi, chỉ làm nàng mang lên Lỗ Tích Nguyên, Triệu Hàm Chương không có phản đối. Ngày hôm sau liền mang theo 5.000 binh mã rời đi, bọn họ lặng lẽ từ một con đường khác phản hồi bờ. Sông, khoảng cách bờ bên kia Đông Hải Vương đóng quân địa phương có một đoạn rất dài khoảng cách. Có thể cho bọn họ lặng lẽ độ giang cũng không bị phát hiện, Cẩu Hy thu được tin tức này. Trầm mặc một lát sau quyết định không miệt mài theo đuổi những cái đó khả nghi dấu vết. Hắn đối Cẩu Thuần hạ lệnh, người tức khắc điểm binh 10.000, cũng đi bờ sông chờ độ giang đi, Cẩu Thuần không vui. Hỏi, huyết trưởng, này đó dấu vết là chuyện như thế nào? Là có mặt khác binh mã lui tới? Vẫn là nàng Triệu Hàm Chương vi phạm minh ước, tự mình điều đi rồi binh mã. Cẩu Hy thấy rõ nhân tâm, Triệu Hàm Chương này vừa ra binh hắn liền xác định, tự mình điều đi binh mã là thật, tuân thủ minh ước cũng là thật. Hắn nói, nàng không có vi phạm minh ước, bất quá là làm một cái đối Dự Châu có lợi nhất quyết định thôi. Chỉ cần nàng chịu xuất binh cùng ngươi cộng đánh Đông Hải Vương doanh trướng. việc này chúng ta có thể lược qua không đề cập tới. Tấu chương xong, hết chương.